Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3459, chấm dứt. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ý thức cùng bản thể là có liên hệ. Nói thừa nhận áp lực cùng tổn thương đều có. Thể bản thân cảm giác được. Ninh Thư cảm giác áp lực rất lớn. Đối phương ý thức uy áp phi thường lớn. Nhưng nàng không thể lui lại. Thua liền muốn giao ra đả thần tiên. Trên thực tế chính là nàng cùng người nam nhân này lại đánh cược. Có chơi có chịu, đối phương thản đãng đãng. Nàng thua cũng sẽ không chơi xấu. Cho nên, Ninh Thư muốn rất thẳng thắn thắng. Nếu như đối phương thua, muốn quỵt nợ, xem nam nhân ý thức tựa hồ là một cái vĩ quang chính người. Nếu quả như thật, đổi ý, có thể sẽ đối với hắn tu vi có hại hại. Ninh Thư chính là mệt mỏi những người kia không dứt tìm phiền toái. Nàng muốn triệt để đánh ngã những người này có chút khó khăn. Nàng nhất định phải vững bước tăng lên chính mình thực lực. Nhưng là những người này không có việc gì tới quấy rối một chút. Không có việc gì liền đâm. Một chút người đâm bất tử. Nhưng là làm cho người ta bực bội. Cho nên đây đối với Ninh Thư tới nói là một cái cơ hội. Có thể được đến đả thần tiên cơ hội, cũng là có thể làm cho chính mình an ổn điểm cơ hội. Ninh Thư biết chính mình thực lực bây giờ cùng những này phe phái so sánh. Vẫn là yếu rất nhiều. Hơn nữa những này phe phái rắc rối khó gỡ. Các loại thế lực giao thoa. Đó chính là tự nhiên đắc tội không ít thấy được cùng nhìn không thấy người. Hai đạo ý thức giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Ở vào gay cấn giai đoạn. Ninh Thư rất nhanh quen thuộc những này ý thức chiến đấu. Không ngừng đưa vào lực lượng, một đen một trắng ở giữa chiến đấu đang đánh thần tiên trong nổ. Tung, Ninh Thư có chút đau lòng, nhưng chớ đem đả thần tiên cho làm hỏng. Ninh Thư rất bảo bối đả thần tiên. Tử vong ý thức được thực chất rất mạnh, dính dáng tới liền không tốt. Tử vong, dù sao không phải vật gì tốt. Nhưng loại này thuần túy lực lượng là cái gì cũng không sánh bằng. Cường đại như pháp tắc hải đều sẽ tử vong. Nam nhân có chút kinh ngạc. Gật gật đầu. Bọn họ chỉ nói ngươi hèn hạ vô sỉ. Ngược lại không có nói cho ta thực lực của ngươi cũng là không tệ. Ninh Thư. Ngoặc kép. A, ta hèn hạ vô sỉ. Thủ hạ ngươi làm sự tình ta đều không. Hiếm phải nói. Xin nhờ. Liền những người kia cũng không khá hơn chút nào. Tửu lâu Trương gia, xâm sự tình, các loại đến âm, quạ đen nói heo đen. Chính mình không cảm thấy. Tất cả mọi người đồng dạng. Phi, nàng mới không phải heo cùng quạ đen. Phật hệ nam tử cười một tiếng. Không nóng này cũng không giận. Cho dù là hắn ý. Thức hiện tại bắt đầu ở vào hạ phong. Vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Ninh Thư cảm thấy người này chính là đem trang bức dung nhập thực chất bên. Trong, rõ ràng không phải trang bức, nhưng là cảm giác hắn chính là đang trang bức. Chính là trang bức ở vô hình A. Nhìn ngược lại là một cái quang minh lỗi lạc người. Bất quá Ninh Thư sẽ không như thế hạ định nghĩa. Dù sao ai cũng không biết, những đại lão này phía sau là bộ dáng gì. Hiện tại là vĩ quang chính dáng vẻ. Nói không chừng phía sau lại là móc chân, lại là móc lỗ mũi. Có thể là quy tắc áp chế. Ninh Thư bên này ưu thế càng ngày càng rõ ràng. Cái này tử vong, kia là Ninh Thư dùng mệnh đổi lấy. Ninh Thư là như vậy sợ chết. Như vậy sợ, một khắc này là trực tiếp hủy diệt. Chính mình, cầu phú quý trong nguy hiểm là có đạo lý. Không phục cũng đi chết một đợt đi. Có lẽ cũng có thể được cái gì ghê gớm đồ. Vật, thế nhưng là chết đó chính là thật xong hết mọi chuyện. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Cảm ơn, cái này roi là của ta. Ninh Thư cầm roi. Hiện tại cái này trong roi chỉ có ý thức của mình. Ý thức lạc ấn hằn sâu ở trên roi. Phật hệ nam nhân gật gật đầu. Hiện tại cái này roi sẽ là của ngươi. Ninh Thư nhíu mày. Đã mất đi một cái vũ khí. Hắn thế mà không có gì phản ứng. So với thuộc hạ của hắn thẹn quá hóa giận. Cắn răng nghiến lợi. Hận không thể. Từ trên người nàng cắn xuống thịt tới. Hắn nhìn phong độ cực dai. Ninh Thư cười một tiếng. coi như ngươi muốn đổi ý, ta cũng sẽ không cho. Ngươi, nói người nào thắng ai liền lấy. Đây chính là ngươi đồ vật. Phật hệ nam, nhân nói xong liền rời đi. Ninh Thư sờ roi, cảm giác roi giống như là chính mình thân thể một bộ phận. Rất thân thiết, rất quen thuộc. Là bởi vì bên cạnh trong roi có ý thức của mình, đầu này roi hoàn toàn thuộc về mình. Mặc dù tổn thất một đợt linh hồn chi lực, bị đả thần tiên hấp thu linh hồn chi lực, roi là sẽ không trả lại cho nàng. Có cá tính, Ninh Thư khẽ hát, nàng là một cái vui vẻ phong nữ. Hiện tại cái kia phe phái người cũng không có lý do tìm đến phiền phức của nàng. Các ngươi đại lão đều nói, cái này roi đã là nàng. Hiện tại cái này roi sự tình cuối cùng hết thảy đều kết thúc. Chính là một chuyện tốt. Phải đi ăn một chút gì ăn mừng một trận. Ninh Thư đi tới Thủy Chi Thành tửu lâu. Hai cái tửu lâu đều là nàng. Tùy tiện, ăn, đi vào tửu lâu trong. Ninh Thư đối diện liền đụng phải con rối. Nói thực ra, con rối toàn thân trên dưới tràn ngập mị lực vẫn là cho người ta. Rất lớn lực trùng kích. Đem con rối phóng tới pháp tắc thành phố đến trông nom thành thị. Ước chừng là chính xác nhất quyết định. Ninh Thư ngồi xuống hỏi, thành thị bên trong nhưng chuyện gì xảy ra? Cũng không có, rất an ổn, con rối đàng hoàng nói. Hắn thanh tuyến tràn đầy, từ tính, nói ra được tựa như là dây đàn đồng dạng, êm tai, lại khiến người ta toàn thân tê dại. Thực sự không nghĩ ra trường bá làm ra phi thường có mị lực con rối ý nghĩa ở đâu. Oa, trường bá chính là một cái biến thái nha. Hai người nói mấy câu sau chính là một trận khiến người ngạt thở trầm mặc. Có điếm tiểu nhị tới làm Ninh Thư gọi món ăn. Điểm ấy không khí ngột ngạt mới có sở làm dịu. Con rối, chủ nhân, người rất xấu hổ sao? Cần ta nói một chuyện cười sao? Ninh Thư, chính là có đủ lạnh. Ninh Thư gật đầu, vậy ngươi nói chê cười đi. Sau đó con rối dùng một trương tuấn tiếu lại mặt không biểu tình nói. Một cái, hoàng chê cười. Ninh Thư, meo meo meo. Nhất là sát vách bàn ăn nhìn ánh mắt của các nàng mang theo quái dị. Hiện tại kỳ thật lúng túng hơn. Ninh Thư cảm thấy hẳn là đem con rối xem thành người máy hoặc là một cái máy. Tính. Nhưng là làm sao làm được quá rất thật. Ninh Thư phóng bình tâm thái. Nói, về sau vẫn là không muốn nói chê cười. Vì cái gì chọn trò cười kiểu này? Con rối, ta kho tư liệu trong chính là như vậy chê cười. Đó chính là trường bá nồi. Cho một con rối trong kho tài liệu phóng vật như. Vậy, Ninh Thư ăn một vài thứ. Cũng theo tử lâu trong cầm đi một ít lợi nhuận. Tiền không nhiều. Còn không có Ninh Thư xử lý một lần tinh thần thạch tới. Nhiều, bất quá thịt mũi lại tiểu cũng là thịt. Cho nên Ninh Thư đem những này công đức đều đổi thành công đức hạt. Đưa đến luân hồi thế giới. Trước đó đã có một cái luân hồi thế giới trống không? Ra đời nhưng là không có. Linh hồn tiến vào bên trong. Hiện tại lại có một cái luân hồi thế giới bắt đầu diễn hóa vãng sinh trí. Luôn cảm giác mình cái này luân hồi thế giới trống không là lãng phí a. Muốn làm luân hồi thế giới liên thông sinh linh thế giới. Hơn nữa, diễn hóa ra tới luân hồi thế giới vẫn còn lớn. Nhưng nếu như muốn liên thông, cần khô lâu trông nom. Như vậy khô lâu liền phân tán tại hai thế giới. Không phải như thế nào lợi cho khô lâu quản lý. Bất quá trống không là lãng phí. Coi như không cần, thời gian dài. Vãng sinh, chỉ cũng là muốn chậm rãi tiêu vong. Ninh Thư cùng chư quân thương lượng liên thông sinh linh thế giới chuyện này. Luân hồi thế giới cần phải có người quản lý. Hết chương.